Chương 1266, yêu kiếm trấn dị vật. Giang Giác thị huyết tộc trong tay màu trắng bạc cây sáo, bị Phương Thần một cước dâm nát. Tinh thần cảnh đê giai, có thể ngưng tụ ra nguyên thần, vốn là vạn người không được một thiên tài. Huống chi, Phương Thần vẫn là đánh vỡ cực cảnh thiên tài. Ở trước mặt hắn, thi triển âm ba công kích, thật sự là buồn cười. Nơi này còn có cái khác thị huyết tộc sao? Phương Thần một cước đạp tại thị huyết tộc ngực, trầm giọng hỏi. Nhân loại, các ngươi đặt chân nơi này, đều phải chết. Mặc dù bị trấn áp, nhưng là trong giọng nói của hắn, tràn đầy uy hiếp. Giang Giác một cước giẫm nát lồng ngực, thị huyết tộc toàn thân run rẩy, khí tức quệ bại. Nói. Phương Thần trầm giọng nói. Nhưng mà, thị huyết tộc cận kề cái chết cũng không nói, cuối cùng bị Phương Thần một cước giẫm nát đầu lâu. Phương Thần huynh đệ, ta nhìn hơn phân nửa nơi này còn có thị huyết tộc. Từ Ngữ nhắc nhở. Phương Thần gật đầu. Một bên Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh Cu Nở Dê mở miệng. Thị huyết tộc ở đây, nhất định có âm mưu, chúng ta hẳn là liên thủ, đem phá hư. Hô hô hô, ngay tại mấy người lúc nói chuyện, đột nhiên trên bầu trời mây đen ra y đà cờ, ngay sau đó như tia chớp lôi minh. Lan lộn trên lôi hải, từng đạo tráng kiện lôi xả du tẩu. Loại kia khí tức, để cho người ta ngạt thở. Đó là cái gì? Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, trên lôi hải lôi xả tụ lực về sau, đáp xuống. Mục tiêu của bọn hắn nhất trí kinh người, phóng tới tàn phá thành trì về sau. Đi xem một chút. Phương Thần nói. Lập tức, một đoàn người cấp tốc tiến lên, trong nháy mắt, liền tới đến thành trì hậu phương. Giờ phút này, Phương Thần đám người trên mặt, tràn đầy kinh người chi sắc. Đây là tại Phương Thần bọn người trước mặt, có một cái vách núi. Trên lôi hải lôi xà, toàn bộ chui vào vách núi phía dưới. Từng đạo khí tức quỷ dị, theo vách núi phía dưới lơ lửng. Đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm. Vách núi phía dưới, đến cùng có cái gì? Phương Thần trầm giọng hỏi. Quanh một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, trong nháy mắt theo vách núi phía dưới hiện ra tới. Mau lui lại. Phương Thần đại hống, Đỗ Tân bọn người một ngựa đi đầu, cấp tốc thối lui. Phương Thần đang chuẩn bị thi triển thời không chân ý, nhưng mà lại không còn kịp rồi. Thân thể của hắn, trực tiếp bị kia khí tức kinh khủng bao khỏa. Giang Giác hoàn mỹ kiếm thể phòng ngự, tại thời khắc này, trong nháy mắt pha toa y ra. Phương Thần chấn động trong lòng, đây là hắn luyện thành hoàn mỹ kiếm thể đến nay, lần thứ nhất gặp cường đại như vậy công kích. Hoàn mỹ kiếm thể phòng ngự pha toa y, Phương Thần thân thể, bị lớn nhất trọng thương. Xương cốt rung động thanh âm, bên tai không dứt. Lao đại! Tiểu Lao thử thấy thế, điên cuồng xông vào khí tức khủng bố bên trong, muốn cứu Lao đại. Hắn quanh thân, hào quang màu tím phun trào. Thiên phú thần thông thôn vệ trong nháy mắt thi triển đi ra, kinh khủng lực hấp dẫn, trực tiếp bao phủ tại Phương Thần trên thân. Lao đại! Tiểu Lao thử muốn dùng thôn vệ thần thông tới cứu hạ Phương Thần. Nhưng hắn lại đánh giá thấp cái này hủy thiên diệt địa khí tức. Bị hủy diệt khí tức bao khỏa, Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một tầng hào quang màu vàng nóng, bọc lại Phương Thần toàn thân. Giảm đi rất nhiều thống khổ. Bất quá, dù vậy, Phương Thần đều cảm giác thân thể sắp tan thành từng mảnh. Ông ngay tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, trong không gian giới chỉ, yêu kiếm dị động, phát ra một đạo đình thai nhức góc kiếm minh thanh âm. Yêu kiếm dị động, Phương Thần cũng bị yêu kiếm dị động cho chấn kinh. Yêu kiếm mặc dù đi theo chính mình, nhưng lại chưa từng xuất thủ. Ngoại trừ lần trước mình bị ma huyễn đạo tổ truy sát, giúp mình xuất thủ bên ngoài, không còn có động tĩnh gì. Nhưng mà, lần này khí tức hủy diệt, thế mà dẫn động yêu kiếm. Khanh yêu kiếm lơ lửng tại Phương Thần trước ngực, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Phương Thần trên mặt tràn đầy vẻ kích động, toàn tức bàn tay duỗi ra, giữ tại yêu kiếm trên chuôi kiếm. Hưu Phương Thần huy động trong tay yêu kiếm, lập tức một đạo to lớn kiếm mang, trực tiếp cắt hư không, hướng phía vách núi phía dưới bổ tới. Đông đại địa đều đang run rẩy, yêu kiếm chi lực, quá mức cường hành. Xa xa Đỗ Tân bọn người, sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. Khí tức hủy diệt bên trong, Phương Thần tay cầm yêu kiếm, một kiếm bổ vào vách núi phía dưới. Giống vách núi phía dưới, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thị huyết tộc Phương Thần thấy được thị huyết tộc thân ảnh. Oanh rút kiếm, lại lần nữa chém ra một kiếm. Yêu kiếm nặng như Thái Sơn, hung hăng bổ vào vách núi phía dưới. Lập tức, vách núi sụp đổ, chung quanh vách đá, trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành đại lượng đá vụn mảnh, đem vách núi lấp đầy. Hô rốt cục, khí tức hủy diệt biến mất. phương thần nguy cơ giải trừ, tay hắn nắm yêu kiếm, cảm nhận được yêu kiếm bên trong truyền đến chấn động. Vách núi phía dưới, đến cùng có cái gì? Phương thần hỏi. Ông yêu kiếm chấn động, phát ra kiếm minh thanh âm. Vách núi phía dưới, có dị vật. Yêu kiếm trầm giọng nói. Đến cùng là cái gì dị vật? Trực giác nói cho phương thần, cái này dị vật tuyệt đối không đơn giản, có thể dẫn động yêu kiếm chủ động xuất thủ, có thể nghĩ. Ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Yêu kiếm nó y giống bị mai một vách núi phía dưới, lại lần nữa truyền đến ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm. Thị huyết tộc thành viên, đã toàn bộ tử vong. Mà đạo này thanh âm, lại là từ chỗ nào truyền đến phương thần trong lòng vô cùng chấn động. Ánh mắt của hắn nóng rực nhìn về phía yêu kiếm. Hưu yêu kiếm bên trong, bắn ra một đạo quang mang chói mắt, sau đó trực tiếp xuất vào đổ sụp vách núi phía dưới. Lập tức, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Yêu kiếm trên thân kiếm, hào quang óng ánh, trong nháy mắt mở đi. Đi mau. Yêu kiếm nói ra câu nói này, tiểu lâm vào yên lặng. Mặc cho phương thần như thế nào câu thông, cũng sẽ không tiếp tục để ý tới phương thần. Vách núi phía dưới, tiếng kêu gào, không ngừng yếu bớt. Đến cuối cùng, trực tiếp tan biến tại trong lúc vô hình. Bất quá, phương thần trong đầu, một mực hồi tưởng đến yêu kiếm trước đó đã nói. Đi. Thu hồi yêu kiếm, phương thần trầm giọng nói. Không có dư thừa giải thích, thân hình lóe lên, rời đi tàn phá thành trì. Đám người lần lượt sau khi ra ngoài, phương thần hơi suy tư, toàn tức bàn tay huy động, bố trí ra mấy cái tứ giai trận pháp, tạo thành tối cường liền hoàn trận pháp. Hô hô đám người gào thét mà đi. Trên một ngọn núi, phương thần bọn người ngồi dưới đất, thở hừng hộp, sắc mặt có chút khó xử. Phương thần huynh đệ, kia vách núi phía dưới, đến cùng có cái gì? Tử Ngự tò mò hỏi. Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh, cũng là nhìn về phía phương thần, trong lòng rất hiếu kỳ. Phương thần lắc đầu, hắn cũng không biết. Thật sự là đáng sợ, cách xa như vậy, gọi là hô thanh âm, đều có thể đem ta chấn thương. Tử Ngự thổn thức không thôi. Nếu không phải phương thần thời khắc cuối cùng bộc phát, nói không chừng bọn hắn sớm đã vẫn lạc tại nơi đó. Thật là đáng sợ. Đỗ Tân no y phương thần, ngươi sử dụng chuôi kiếm này, là đẳng cấp gì? Thần binh Bính Lĩnh hỏi. Đám người nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, lúc này mới nghĩ đến phương thần vừa mới dũng mãnh phi thường. Một kiếm kia, phảng phất khai thiên tích địa, trực tiếp đem toàn bộ vách núi đều phá hủy. Quá mạnh. Trong lòng mọi người chấn kinh. Phương thần trầm mặc không nói. Yêu kiếm sự tình, hắn không muốn nhiều lời. Bất quá, trong lòng cũng tại hiếu kỳ. Yêu kiếm đến cùng lai lịch ra sao, tại sao lại chủ động công kích vách núi phía dưới? Dị vật phương thần rõ ràng nhìn thấy, thị huyết tộc thành viên, tại vách núi phía dưới, lít nha lít nhít bóng đen, đi tới đi lui. Nhưng chỉ là thị huyết tộc, còn chưa đủ dùng để yêu kiếm dị động. Chỉ có một khả năng, cái kia chính là thị huyết tộc tại phục sinh dị vật phương thần lung tung suy tư. Sự tình hôm nay, cho hắn rất lớn chấn động. Nhất là yêu kiếm, càng phát thần bí. Yêu kiếm phương thần trong miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Luôn có một ngày, hắn hội biết được yêu kiếm lai lịch. Cho đến lúc đó, có lẽ hắn mới có thể chân chính trưởng khống yêu kiếm. Hồ phương thần sắc mặt có chút trắng bệnh, khí hải bên trong lơ lửng tinh tháp bên trong, tinh thần chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Thân thể tự chủ hấp thu trong không khí tinh thần chi lực, đến bổ sung tinh tháp năng lượng. Mỗi một lần thi triển yêu kiếm, tiêu hao đều rất lớn. Mặc dù yêu kiếm là đòn sát thủ, nhưng nếu không cách nào một kích chém giết địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Huyết chi di tích, nào đó một chỗ địa phương nguy hiểm. Chín đại tinh vương ngồi xếp bằng, tại tiền phương của bọn hắn, có một đạo cường đại phong cấm. Căn cứ bọn hắn trong khoảng thời gian này dò xét, cái này phong cấm về sau, hẳn là ma huyết tộc xào huyệt. Chỉ bất quá, cái này phong cấm rất mạnh, như tạo hóa cảnh cường giả tới đây, có thể đơn giản phá giải. Mà bọn hắn chín đại tinh vương liên thủ, cũng cần một đoạn thời gian. Đồng nhiên, ngồi xếp bằng chín đại tinh vương, trong nháy mắt mở mắt, đàng thoáng cái đứng dậy. Bọn hắn chín người ánh mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm tây nam phương hướng trên bầu trời. Đó là cái gì như thế khí tức hủy diệt? Mặc dù cách rất xa, nhưng chín đại tinh vương y thì hy cảm thấy trong không khí khí tức hủy diệt ba động. Sắc mặt của bọn hắn nặng nề không thôi. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, một đạo chướng mắt kiếm quang, xé rách hư không, trực tiếp chém vào mà xuống. Cái đó là giờ khắc này, chín đại tinh vương càng thêm chấn kinh. Kia một đạo kiếm quang, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Thật là khủng khiếp kiếm quang, xa như vậy nhìn thấy, đều cảm giác tim đập nhanh. Nào đó một vị tinh vương trầm giọng nói. Nơi đó, tựa hồ chuyện gì xảy ra? Một vị khác tinh vương no y đi xem một chút. Lúc trước khí tức hủy diệt để bọn hắn chân kinh, nhưng về sau kia một đạo kiếm quang, càng làm cho bọn hắn cờ hờ nở động. Siêu siêu siêu, chín đại tinh vương trong nháy mắt rời đi. Mấy ngày về sau, chín đại tinh vương ra tàn phá thành trì trước đó. Nhìn trước mắt liền hoàn trận pháp, chín người sắc mặt rất là ngưng trọng. Trong không khí có rất mạnh kiếm đạo khí tức, hẳn là một vị kiếm đạo đại năng giả. Kia một đạo kiếm quang, rất giống trong truyền thuyết trôi kiếm này. Ngươi dạng này nói chuyện, thật sự chính là a mấy cái tinh vương đột nhiên nghĩ đến kia một thì truyền thuyết. Không có khả năng, trong truyền thuyết trôi kiếm này, sớm đã biến mất, không có khả năng tái hiện. Trôi kiếm này chủ nhân sớm đã vẫn lạc, cho dù xuất hiện, ai có thể trưởng khống được nó? Hơi suy tư một lát, mấy cái tinh vương nhao nhao lắc đầu, phủ định cái suy đoán này. Bất quá, bọn hắn chín người ánh mắt, lại là rơi vào tàn phá thành trì chỗ sâu trên vách đá. Giờ phút này, vách núi sớm đã không thấy tăm hơi, có chỉ là đổ sụp phế tích mà thôi. Kia một đạo kiếm quang, chấn áp lại vách núi phía dưới đồ vật. Bên trong di tích này thì huyết tộc cùng ma huyết tộc, so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều.